Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1699, kéo dài thời gian. Dây gai nhất định phải hoàn mỹ quấn ở cùng một chỗ. Dạng này đánh đi ra thời điểm mới có uy lực, nếu không đánh đi ra còn có thể phân tán, tổn thương đến chính mình. Cái hũ lại khác, đại cái hũ chứa bình ngói nhỏ. Cái này hội sẽ nhẹ nhõm rất nhiều, cùng một chỗ ném ra bên ngoài chí ít sẽ không tổn thương chính mình. Bắt đầu tìm hiểu cũng đến đơn giản rất nhiều. Lục Ly đều không để ý tới đi nghiên cứu huyết ma đại trận. Bởi vì cái này đại trận hắn cảm giác rất phức tạp. Muốn thời gian ngắn phá vỡ độ khó rất khó. Chí ít với một điểm những cái kia dây đỏ hắn cùng huyết linh nhi đều không thể đụng chạm. Đã đụng chạm đều không được, muốn phá vỡ độ khó sẽ phi thường lớn. Hắn đã không có thời gian cấp bách, hắn lập tức tiến vào huyền linh chi cảnh trạng thái. Cái gì đều quên, một lòng bắt đầu tìm hiểu tới. Lúc trước hắn tự tìm hiểu thật lâu, muốn đem hai cái sát chiêu dung hợp lại cùng nhau. Hắn đối với hai cái sát chiêu nghiên cứu đã rất thấu. Hiện tại có phương hướng, bắt đầu tìm hiểu đến càng nhanh, chỉ là không biết thời gian còn đến hay không được đến. Cũng không biết cuối cùng lĩnh hội thành công, có thể hay không có hắn trong tưởng tượng. Lăng Thanh Diễn không có bế quan, nàng một mực chú ý tình huống chung quanh. Nàng phát hiện Lục Ly khí tức cả người đột nhiên trở nên phá lệ ôn hòa. Không nhịn được âm thầm cảm khái. Lục Ly không hổ là Lục Ly, tại như thế dưới tình huống nguy hiểm, còn có thể giống như an nhàn tu luyện, không phải người thường quả nhiên hình phi thường sự tình. Nội tâm của nàng dấy lên một tia hy vọng, Lục Ly một mực tại sáng tạo kỳ tích, độ thiên kiếp đi lâu như vậy, tất cả mọi người cho là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng có thể thành công trở về. Lực phòng ngự còn tăng lên tới kinh khủng tình trạng. Có lẽ lần này Lục Ly cũng có thể biến nguy thành an, đâu có người chú định chính là muốn thẳng tới mây xanh. Cũng như năm đó sát đế, một người một đao theo nhân gian giết tới thần giới, còn ép tới thời không phủ không thở nổi. Cuối cùng thời không phủ không thể không vận dụng át chủ bài, mới đem sát đế chu sát. Lục Ly cũng giống như thế. Một người một đao theo nhân gian giết tới thần giới, cùng tứ đại siêu thần thế lực là địch, còn lớn hơn náo u yến chi địa, dùng biến thái tốc độ quật khởi, thoáng cái tựu đứng ở thần giới chi đỉnh. Lục Ly thành tựu hiện tại đã vượt qua năm đó sát đế. Lăng Thanh Diễn tin tưởng Lục Ly chinh chiến điểm cuối cùng tuyệt đối không phải là thần giới. Hắn loại người này hẳn là lên như diều gặp gió cửu trọng thiên. Lăng Thanh Diễn điềm nhiên như không có việc gì ngồi. Kỳ thật một mực tại bí mật quan sát Vưu Vượng. Lục Ly giờ khắc này ở chiều sâu bế quan. Giống như Vưu Vượng đánh lén, Lục Ly có thể sẽ bị miểu sát. Thời điểm mấu chốt Lăng Thanh Diễn chuẩn bị hy sinh chính mình, cũng muốn bảo hộ Lục Ly. Bởi vì Lục Ly là thần giới hy vọng, bên ngoài đại quân ác ma hoàn toàn chính xác đã tiến vào tinh sa phủ. Vưu Tinh Đại Đế cũng nhận được tin tức, hắn nguyên kế hoạch là chuẩn bị rời đi đại quân ác ma. Sớm một bước đi tinh sa thành, dù sao thu phục Lục Ly, thần giới dễ như trở bàn tay, không bằng hắn hiện tại đi không ra, bởi vì thần giới bên kia tới rất nhiều người. Tất cả đều là thần giới chí tôn, mười mấy cái, Tả Khâu Lộ Lạc Nha bọn người tới. Đám này thần giới chí tôn cưỡi thời không phủ truyền tống trận ngay đầu tiên tới. Nguyên nhân là Bàn Vũ Thấm truyền một tin tức. Bàn Vũ Thấm tại thu được Lục Ly đưa tin, biết được Lục Ly tiến vào tinh sa thành nửa ngày sau còn chưa có đi ra. Thành trì bên ngoài còn ra hiện huyết hồng sắc thiên võng về sau. Nàng lập tức truyền tin tức cho tất cả thần giới chí tôn. Bàn Vũ Thấm cũng không có nói rõ ràng tình huống, chỉ là xin tất cả thần giới chí tôn xuất động, đi kéo đại quân ác ma, kéo Vưu Tinh đại đế, giống như không kéo, Lục Ly hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần giới tất vong, Bàn Vũ Thâm nắm trong tay tất cả trinh sát, nàng không ai không tin, nàng cũng là Lục Ly người phát ngôn. Lục Ly là thần giới hy vọng, Lục Ly chết rồi, Lạc Nha Tả Khâu Lộ bọn người dựa vào ai đi ngăn trở 10 cánh ác ma, mặc dù Tả Khâu Lộ bọn người cùng Lục Ly có thù, nhưng ở lớn như thế là đại không phải là vấn đề bên trên. Sở hữu thần giới chí tôn cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Giúp Lục Ly liền là giúp bọn hắn, liền là giúp toàn bộ thần giới. Sở dĩ rất nhanh mười mấy cái thần giới chí tôn xuất động, Bàn Vũ Thấm cũng không để cho bọn hắn đi cùng Vưu Tinh đại đế liều mạng. Chỉ là kéo mấy ngày thời gian, những này đối với bọn hắn tới nói không có lớn như vậy áp lực. Mười mấy cái thần giới chí tôn chia làm mấy tiểu tổ, thay phiên công kích đại quân ác ma. Vưu Tinh đại đế nếu như đi truy sát một đội đại quân, những người còn lại sẽ lập tức công kích đại quân ác ma. Đồng thời lại có còn lại tiểu tổ tiếp ứng. Nhiều như vậy thần giới chí tôn liên thủ, lực phá hoại rất hung tàn, nhất là Tả Khâu Lộ cùng Lạc Nha bọn người dẫn đội. Vưu Tinh đại đế không có cách, chỉ có thể tọa trấn trung quân, không dám truy sát bất luận cái gì thần giới chí tôn. Hắn biết rõ Tả Khâu Lộ bọn người là vì kéo hắn, hắn ngược lại là không quan trọng, kéo dài mấy ngày thời gian liền có thể làm gì, huyết ma đại trận ai cũng không phá nổi. Coi như hắn tự mình đi, giống như Vưu Vượng muốn khống chế huyết ma đại chiến đối phó hắn, hắn cũng tuyệt đối không phải Vưu Vượng đối thủ. Vưu Vượng đưa tin nói đến rất rõ ràng, hiện tại Lục Ly tựa như là một con giun dế, Vưu Vượng tiện tay có thể dùng bóp chết, mà thời gian kéo càng lâu, Lục Ly sẽ bị ma hóa, thần lực sẽ bị ăn mòn, đến lúc đó sợ là chờ hắn đi qua, Lục Ly đều có thể trở nên ma nô. Kéo dài một chút thời gian thì thế nào? Vưu Tinh đại đế đồn công an có 8 cánh ác ma ở ngoại vi tuần sát, nếu có người đánh lén, trực tiếp cuốn lấy, hắn thì phô trương thanh thế đuổi theo giết. Những cái kia nhân tộc cường giả nhìn thấy hắn tới, lập tức chạy trốn mà đi. Cứ như vậy đại quân ác ma tiến lên tốc độ trở nên chậm, nhưng ác ma quân đội tổn thương tự giảm mạnh, Tả Khâu Lộ mấy người cũng không dám làm bừa. Dù sao Bàn Vũ Thâm nói, chỉ cần kéo đại quân ác ma là được. Bọn hắn đã thành công hoàn thành nhiệm vụ, còn Lục Ly sống hay chết, bọn hắn cũng không có biện pháp. Đại quân ác ma tốc độ đi tới trở nên cực kỳ chậm chạp, bởi vì phía trước không ngừng có thần giới chí tôn chắn đường. Các loại, chờ Vưu Tinh đại đế đi qua đem thần giới chí tôn đuổi đi, đằng sau lại có thần giới chí tôn truy sát Vưu Tinh đại đế, phiền phức vô cùng. Giống như Vưu Đạt không chết, Vưu Vượng còn ở đó, loại cục diện này liền sẽ không phát sinh. Hắn có thể để một cái 10 cánh ác ma tọa trấn, chính hắn mang theo một đám 8 cánh ác ma truy sát Tả Khâu Lộ bọn người, sợ là phải có một nửa người lưu tại bên này. Lúc đầu Vưu Tinh đại đế độc thân toàn lực bay đi qua, liền là 2-3 ngày thời gian, hiện tại đằng đằng kéo thời gian 10 ngày, thế mà còn không có đến Tinh Sa Thành. Bất quá cự ly cũng rất gần, tối đa cũng tựu 1 ngày thời gian, đại quân sẽ đến Tinh Sa Thành. Thời gian 10 ngày, đại quân ác ma bị đánh lén chém giết mấy chục vạn, nhân tộc bên kia cũng đã chết 3 cái thần giới chí tôn, đều là bị Vưu Tinh đại đế tru sát. Giống như không phải lần này phối hợp không sai, có thần giới chí tôn tùy thời tiếp ứng, sợ là chết đi thần giới chí tôn hội sẽ càng nhiều. Ai, một cái trên núi nhỏ, một cái vóc người uyển chuyển nữ tử đứng lẳng lặng. Nàng nhìn qua nơi xa bầu trời cuối cùng lít nhà lít nhít ác ma, thở dài một tiếng, phía sau nàng đứng đấy 10 cái đỉnh cấp trinh sát. Tây Lai ngay tại phía sau nàng đứng đấy. Các loại, chờ, đại quân ác ma đi xa chi về sau. Tây Lai bẩm báo nói, tiểu thư, vừa mới phái mấy cái đặc thù trinh sát vọt vào Tinh Sa Thành. Trước khi chết bọn hắn nghiệm chứng mấy cái tin tức, Lục Ly đại nhân cùng Yến Vương cũng chưa chết. Bất quá tình huống cũng không thật là khéo, Bàn Vũ thấm khẽ vuốt cằm, mục quang nhìn về phía Tinh Sa Thành bên kia. U thở dài, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi, chúng ta có thể đem đại quân ác ma kéo dài lâu như vậy. Đã là lấy hết cố gắng lớn nhất, giống như Lục Ly chết rồi. Cái kia chính là thần giới mệnh chung chú định tất có kiếp nạn này. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.